Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566 âm mưu tính kế. Sở Tử Như là không thấy được Võ Đại này phản cảm thái độ giống nhau. Tiếp tục lại nói, nhị vị, ta đối với các ngươi nhưng đã tận tình tận nghĩa. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Này Lữ tiên sinh là cái thương gia giàu có, thật muốn là mạnh mẽ đem ta mang về cảng thành, ta một cái không nơi nương tựa tiểu nha đầu thật sự tránh không được. Đến lúc đó một khi thật thành Lữ Lương Tây tiểu lão bà, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chẳng sợ cách đến rất xa, ta muốn cho các ngươi Võ gia thê ly tử tán. Cửa đát nhà tan cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng trái lại, Hàn thị nếu là cùng Lữ tiên sinh có một chân, các ngươi nhật tử đã có thể hảo quá nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều có trước kia tình cảm ở. Mặc kệ các ngươi làm cái gì, Lữ tiên sinh cũng không tất sẽ đối với các ngươi thế nào. Thậm chí vận khí tốt nói, Hàn thị thành Lữ thái thái, các ngươi hai anh em đều đem hoàn toàn cải danh, đổi họ, kia cảng thành khắp nơi là hoàng kim. Bình thường công nhân một tháng đều có thể có hơn 1.000 khối tiền lương. Nuôi sống hài tử không nói chơi, thậm chí có Lữ lão tầng này quan hệ, tương lai hài tử xuất ngoại du học, càng là mạ một lớp vàng, Sở Từ thuận miệng lừa dối. Đem phía trước Lữ tiên sinh bí thư đối nàng, lời nói thậm chí đều lặp lại một lần. Võ đại như cũ tức giận, nhưng không khó coi ra. Đối cảng thành sinh hoạt, hắn cũng hâm mộ ghen ghét. Mà hắn tức phụ nhi ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ là có chút động dung. Bởi vì nàng cẩn thận tưởng tượng, Sở Từ nói đích xác không sai. Võ thuận nhận phụ. Đối bọn họ tới nói cũng chỉ là nhiều cái phòng ở cùng với tiền tài. Hơn nữa nàng còn muốn chịu Hàn thị ức hiếp. Tương lai Võ Thuận cưới vợ chuyện này bà là quản không đến. Kia chính mình càng là thành bà trong lòng bia ngắm. Có việc không việc đều đến tìm nàng phiền toái. Thậm chí bà còn sẽ đem ném một cái chuyện của con tính ở các nàng trên đầu. Nhưng nếu bà thật sự cùng Lữ tiên sinh thành, Võ dâu cả nhi trong lòng nhảy dựng, kia đến lúc đó, liền tính là nàng cùng trượng phu, cũng phải gọi Lữ tiên sinh một tiếng ba đi. Đến lúc đó trượng phu cùng chú em là giống nhau, hẳn là đều có kế thừa tài sản quyền lợi. Hơn nữa liền tính bà chướng mắt nàng, tưởng một lần nữa cấp trượng phu tìm cái tức phụ nhi. Nhưng con trai của nàng lại có thể đi cảng thành, làm Lữ tiên sinh thân tôn, tương lai ở tốt nhất trường học đọc sách, thượng tốt nhất đại học, còn có thể ra ngoại quốc. Càng nghĩ càng là tâm động, lòng tham tiểu thảo một khi nảy sinh, thực mau liền sẽ lan tràn thành một mảnh đất hoang. Y Thủy huyện có cái gì hảo, đắc tội Sở Từ. Tổng cảm thấy sẽ không có kết cục tốt. Ta như thế nào tin tưởng ngươi thật sự không nghĩ gả cho Lữ tiên sinh. Võ dâu cả nhi đột nhiên hỏi một câu. Bên cạnh Võ đại vừa nghe, tức khắc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta nếu là muốn gả, phía trước hà tất phải đắc tội bọn họ. Hàn thị là cái ngu xuẩn. Cho rằng mỗi người đều phải cùng nàng tranh Lữ tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi cũng phải không? Sở Từ phản cười nói. Võ dâu cả nhi trong lòng co rụt lại. Nghĩ tới hôm nay bà xúi dục nàng tới phá Hồng Sơn thái độ. Bà nói. Sở Từ chính là cái tao hồ ly. Lữ tiên sinh như vậy một cái hào môn quý giá. Sao có thể coi trọng nàng như vậy dã nha đầu, sau đó còn để ra năm đó tình cảm. Như vậy, căn bản là không phải thế Võ Thuận tới trả thù. Rõ ràng chính là đem chính mình trở thành Lữ thái thái. Thấy này võ dâu cả nhi biểu tình, Sở Từ biết sự tình đã không sai biệt lắm. Các ngươi trở về hào hảo ngẫm lại đi. Nếu là chỉ có Võ Thuận một người bị mang đi, kia tương lai chẳng sợ Võ Thuận sinh hài tử, kia cũng là lữ gia loại. Làm vinh dự chính là nhà người khác cạnh cửa, cùng các ngươi nhưng không quan hệ. Hơn nữa đến lúc đó Võ Thuận có tiền, càng sẽ không cam tâm phân các ngươi một ly canh, cùng với đám người bố thí, không bằng chính mình tranh thủ. Loại này âm mưu luận cũng chỉ áp dụng tại đây khắc võ người nhà mà thôi. Gia nhân này chi gian cảm tình vốn dĩ cũng đã ở vào huyền nhai bên cạnh, chỉ cần đẩy một phen là có thể vạn kiếp bất phục. Nguyên bản nàng sẽ không đẩy này một phen, nhưng ai làm này võ gia này cậu còn cắn chặt nàng không bỏ đâu. Hết chương.